Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1977, chương 1979, bị nhốt. Bị ném ra thị vệ giống như chó chết nằm sấp tại cửa ra vào không nhúc nhích. Góc miệng chảy xuôi theo đâm hồng huyết dịch, cái khác ba đồng bạn thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhao nhao từ trong ngực xuất ra một mai hắc sắc lệnh bài. Lệnh bài cũng liền bàn tay đại tiểu. Hắc sắc quang mang lưu truyền, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thí ma lệnh, Tần Dương lông mày hơi nhíu, cũng không để ý. Tiểu tử thúi, dám đến thí ma thần điện đến nháo sự, chúng ta nhường ngươi hối hận cả đời. Ba người bóp ra pháp quyết, thôi động thí ma lệnh. Theo pháp quyết thoáng hiện, thí ma lệnh đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng cường đại. Từ thao thiên sát khí bên trong quét sạch mà ra, một mạch hướng Tần Dương. Cỗ năng lượng này mang theo một cỗ giam cầm lực lượng, chuyên môn dùng để giam cầm đối phương thuật pháp. Sau đó bát, ba, Tần Dương nhẹ nhàng gõ ngón tay, nhìn như tùy ý búng tay, lại ẩn chứa cường đại lực sát thương. Trong nháy mắt phá tan đối phương năng lực, mà ba người bọn họ trong tay thí ma lệnh cũng xuất hiện từng cái khe hở. Chuyện này, ba tên thị vệ sắc mặt đại biến, không thể tin tưởng nhìn qua trong tay thí ma lệnh, hít một hơi lạnh, cút ngay. Tần Dương bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ kinh khủng đao ý lan tràn mà ra, nhất thời. Đáng sợ chém giết lực lượng giống như ma quỷ hướng về ba người phóng đi. Ba người mặt như màu đất, dọa đến không dám nhúc nhích. Thật to gan, tiến đến thí ma thần điện nháo sự. Đúng lúc này, nội điện một đạo kinh sợ thanh âm nổ vang mà ra. Cùng lúc đó, nương theo lấy còn có một cỗ bàng bạc lực lượng đem Tần Dương đao ý phá vỡ. Không dám đối phương rút lui mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Người tới là một người có mái tóc hoa râm lão giả. Không giận tự uy, giờ phút này lão giả sắc mặt có chút đỏ lên. Che ngực điều tức chốc lát, mới chậm rãi thở ngụm khí. Sắc mặt khôi phục bình thường, cường ngạnh ngăn chặn Tần Dương một chiêu kia. Cũng là quá sức, hắn kinh hãi nhìn qua Tần Dương. Lạnh lùng nói, các hạ cuối cùng là ai? Vừa rồi từ quỷ môn quan đi một lần, ba tên hộ vệ chứng kiến lão giả về sau, giống như chứng kiến cứu tinh, vội vàng lao nhau nói đến. Khâu lão, bọn họ là tới nháo sự. Lão giả nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, chợt thấy cửu điện hạ, dọa đến giật mình một cái, cuống quýt chắp tay nói. Khâu nói vẫn còn bái kiến cửu công chúa điện hạ. Không biết công chúa điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội, cửu công chúa. Cái kia ba tên hộ vệ ngơ ngác nhìn qua phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Mộng trụ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Em gái ngươi, lại là cửu công chúa. Làm sao không nói sớm a? Lý Hoàn Đạo đâu? Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già. Lạnh giọng hỏi, hắn, lão già nói quanh co, một bên sát trên đầu mồ hôi, thấp giọng nói, không biết cửu công chúa tìm Lý chấp sự là chuyện gì. Nếu như có thể mà nói, thuộc hạ có thể thay xử lý. Bản cung hỏi ngươi, các ngươi phía trước có phải hay không bắt hai cái phàm giới đến nữ hài? Nguyên già Diệp hỏi, cái này, lão giả mí mắt có hơi nhảy một cái, giống như không ngờ tới cửu công chúa là vì thế sự tình mà đến. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, xin lỗi cửu công chúa, chúng ta không có nắm qua cái gì phàm giới nữ hài. Ta đi đại gia ngươi, Tần Dương vội vàng sao động tính tình, cũng lười hỏi lại, trực tiếp xông qua đi. Hướng về lão giả cái cổ ngắt đi, như một đạo thiểm điện, tốc cực nhanh, lão giả con người co rụt lại, vội vàng lui lại, nhưng mặc cho hắn như thế nào tránh né, lại thủy chung trốn không thoát Tần Dương công kích. Bất quá trong nháy mắt, hắn cái cổ bị Tần Dương đột nhiên bóp lấy, chỉnh thân thể bị nâng lên. Lão giả nội tâm vô cùng kinh hãi, thực lực của hắn mặc dù tại cửu trọng thiên phái không thượng đẳng, nhưng ở tiên giới cũng là số một số hai, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Tần Dương cho bắt được. Cái này tiểu tử đến tột cùng là ai? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian trả lời. Hai cô gái kia ở đâu? Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Tức khắc, chu vi cái kia khô nóng không khí đều lập tức giảm xuống mấy độ, trở nên lạnh siêu siêu. Tuy nói e ngại bên cạnh cửu công chúa, nhưng thân là thần điện công chức người, lúc nào như vậy bị người nhục nhã qua? Lão giả nộ nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thân thể đảo ngược lại, bên tai phong thanh hô hô, liền tiếng kêu thảm thiết đều còn không có phát ra, đầu chạm đất, thành nát bét, làm nuốt xuống một hơi thở cuối cùng lúc, lão giả hối hận không thôi, sớm biết gia hỏa này là cái bạo tính tình, liền sớm một chút nói. Ba cái kia hộ vệ chứng kiến Tần Dương dễ như trở bàn tay liền giết lão giả, dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người dám như vậy đại náo loại này địa phương. Đi, đi tìm Nguyệt Hương các nàng. Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày quét qua, đánh mở thiên nhãn, chu vi tìm kiếm Lan Nguyệt Hương cùng Đồng Nhạc Nhạc còn sót lại khí tức. Đi vào nội điện. Giờ phút này, một gian hơi có vẻ lờ mờ nhà tù bên trong, Lan Nguyệt Hương cùng Đồng Nhạc Nhạc bị giam ở bên trong. Mặc dù có thể tự do hành động, nhưng chỗ mi tâm có một cái đồng tiền đại tiểu hắc sắc thần bí, lạc ấn. Đưa các nàng tu vi cho phong bế. Nhạc Nhạc tỉ tỉ, chúng ta có phải hay không muốn chết? Lan Nguyệt Hương một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ treo lấy trong suốt nước mắt châu nhi. Tội nghiệp hỏi, phi, chết cái rắm. Đồng Nhạc Nhạc vừa ăn lạt điều, vừa ngắm lấy bên ngoài hộ vệ, mắng nói, các ngươi đám này không có đinh đinh hỗn đản, nhanh phóng cô nãi nãi ta. Không phải vậy lão nương tạc bạo các ngươi cúc hoa. Mà những thị vệ kia giống như sớm liền thói quen nàng cãi lộn, cũng không để ý biết. Nãi nãi ngươi gấu, tức chết ta, sớm biết liền đem Như Hoa bọn họ mang theo trên người. Hiện tại liền cái giúp đỡ đều không có. Đồng Nhạc Nhạc thở phì phì nói ra, phía trước ngực hai cái lồng đèn lớn nâng lên hạ xuống. Cái này tiên giới quá buồn nôn, cô nãi nãi về sau đánh chết cũng không tới. Tần ca ca cũng thật là, chính mình không đến tiếp chúng ta. Lần này tốt đi, bản tiểu thư tận tuyệt như vậy mỹ mỹ thiếu nữ, quả nhiên bị bắt, cái này sớm chính là dự đoán đến. Ai, đều là xinh đẹp gây ra họa a, lão thiên gia a, van cầu nhường bản tiểu thư biến dạng điểm đi, như vậy nghiêng nước nghiêng thành ta, áp lực quá lớn a. Đồng Nhạc Nhạc một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Lan Nguyệt Hương hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm nàng. Nhạc Nhạc tỷ, ngươi béo lên, so với trước đây khó coi thật nhiều. Ba, đầu tiểu nha đầu bên trên bị đập một bàn tay. Đồng Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, chỗ nào mập, con mắt què đi, nắm căn mì sợi đi treo ngược đi. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Lan Nguyệt Hương xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, không dám nói lời nào. Chuẩn bị kỹ càng sao? Đúng lúc này, một đạo thăm thẳm âm lãnh thanh âm truyền đến, khiến hai cô gái không tên có chút nổi da gà tất cả đứng lên. Lòng bàn chân thoát ra mấy phần hàn ý. Vương bát đản, cho cô nãi nãi ta đi ra. Đồng Nhạc Nhạc đánh cái dùng mình, bốn phía xem chừng, tức giận nói ra, ngươi nếu là dám lộ diện, cô nãi nãi ta đánh nổ ngươi cái đầu cầu, nhường ngươi biết bắt chúng ta kết quả. Chuẩn bị kỹ càng, cái kia liền thoát y phục đi. Cái kia u lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo mấy phần mị hoặc cùng quỷ dị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.